Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 9, Uzumaki nhất tộc bí mật. Thượng, bị nguyền rủa địa phương sao? Golas khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, đã như vậy, chúng ta đây buổi tối càng phải đem qua đêm địa phương chọn ở nơi đó. Vì sao? Cổ Tenten kinh ngạc hỏi. Nếu như ta phán đoán không có sai, Konoha thôn truy binh cũng đã nhanh muốn đuổi kịp chúng ta. Golas trầm giọng nói rằng, chúng ta vốn nên là tiếp tục đi tới, nhưng là mấy người các ngươi thể lực tinh lực đều không khác mấy, tiêu hao hầu như không còn. Phải tìm một cái địa phương hảo hảo mà nghỉ ngơi khôi phục. Mà ở cái này chủng tình huống bên dưới, Uzumaki nhất tộc tộc địa thì trở thành chúng ta lựa chọn tốt nhất địa điểm. Sư phụ, ngươi là muốn mượn lấy nơi này đáng sợ truyền thuyết tới dọa lui những truy binh kia sao? Cổ Tenten bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng là ta luôn cảm thấy nơi đây là lạ, luôn cảm giác sẽ phát sinh một ít chuyện rất không tốt giống nhau. Nàng phục lại lo lắng nói, nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, đối với những cái này thần thần thao thao sự tình có một loại phát ra từ trong xương sợ hãi. Các ngươi không cần lo lắng, tất cả có ta. Golas hướng về phía ba nữ hài tử cười cười, nói rằng, ta dám hướng các ngươi cam đoan, mặc dù nơi đây thực sự đã từng phát sinh qua cái gì bất tường cùng chuyện quỷ gì, chúng nó cũng sớm liền rời khỏi nơi này. Dù sao, sự tình đều đã qua mấy thập niên. Ta tin tưởng ngươi. Hyuga Hinata dùng sức gật đầu, nói rằng, nàng là một cái ngoài mềm trong cứng nữ hài tử, mà nay bị phụ thân tự mình khu trục xuất gia tộc, đã sớm nản lòng thoái chí, đối sinh tử hoàn toàn không để ở trong lòng. Người thứ nhất đối với Colus tiến hành phụ họa, ngươi đi đâu vậy? Ta liền theo đi nơi nào. Cổ Tinh Nguyệt cũng nói, hai người các ngươi, hanh. Cổ Tenten giận dữ nhìn Hyuga Hinata cùng Cổ Tinh Nguyệt hai người. Đối với các nàng nhất trí ngã về phía Colus rất là bất mãn. Bất quá, nàng lại cũng không nói gì nữa. Lập tức, Cổ Tinh Nguyệt cõng Colus phía trước, Hyuga Hinata cõng Cổ Tenten ở phía sau, rón rén hướng về hơn 100 mét bên ngoài trong phế tích đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phế tích phụ cận. Nơi đây, một điểm sáng quang cũng không có, cỏ dại rậm rạp. Golas liếc mắt liền nhìn thấy tán lạc tại trong bụi cỏ mấy cây bạch cốt. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia nhất định là thuộc về đã từng Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Đại ca, ta sợ. Cổ Tinh Nguyệt lúc này cũng nhìn thấy những bạch cốt kia, nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, nhỏ giọng nói, không cần sợ, tất cả có ta. Colus tự tay vỗ vỗ Cổ Tinh Nguyệt gầy yếu bả vai, nói rằng, đi, chúng ta đi bên kia, nơi đó có một cái cao lớn tiểu viện. Thực sự qua bên kia sao? Cổ Tinh Nguyệt không tình nguyện nói rằng, phía trước chừng 20 thước địa phương, có một lâu không người ở cao đại viện lạc, sân bên cạnh mọc đầy một người cao cỏ dài, ở trong đêm tối có vẻ âm u khủng bố, sân chính giữa có một cánh mọc đầy cỏ xỉ rêu đại môn. Đại phía trên cửa, có khắc một bức đã bị phong vũ ăn mòn không sai biệt lắm Uzumaki đồ án. Chi rát rát, Colus tự tay đẩy cửa ra, một cỗ mùi vị nhào tới trước mặt. Golas trước tiên lấy võ đạo thiên nhãn đối với trong nhà tiến hành tra xét. Hắn phát hiện nơi đây một mảnh hỗn độn, nguyên hữu đồ dùng trong nhà đều bị con chuột các loại động vật cắn trở thành mảnh vỡ. Ngẫu nhiên có một cái hư hại chân bàn nằm trên mặt đất. Cô Linh Linh, chi chi chi, trong lúc bất chợt, bên trong xông tới mấy con to lớn con chuột. Cả kinh Cổ Tenten ba nữ hài tử hoa dung thất sắc, lớn tiếng thét chói tai. Colus cười ha ha, hắn không ngờ tới cái này ba cái đã từng chịu ninja huấn luyện tàn khốc nữ hài tử. Cư nhiên cũng sẽ giống như phổ thông nữ hài như vậy sợ chuột. Cười cái gì cười? Cổ Ten Tần thở phì phò hướng về phía Colossus Squad, mà cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata đã cùng Colossus trợn mắt nhìn nhau. Colossus thấy thế lúng túng thu hồi tiếng cười, nói ra, ba người các ngươi mau mau đem nơi đây thu thập một chút a. Chúng ta buổi tối còn phải ở chỗ này qua đêm đâu. Tại sao phải nhường chúng ta ba nữ hài tử thu thập? Cổ Ten Tần tức giận nói, bởi vì ta là bệnh nhân a. Colossus sang sảng cười, cổ Ten Tần ba người một hồi bất đắc dĩ. Các nàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nói ra, chúng ta dùng ảnh phân thân thuật tới thu thập a. Lập tức, cổ Ten Tần hòa cổ Tinh Nguyệt hai người đồng thời kết ấn. Mỗi người biến ra hai cái ảnh phân thân phụ trách quét tước dọn dẹp phòng ở. Rất nhanh, nơi đây liền bị thu thập được sạch sẽ. Sư phụ, ta đói, cổ Ten Tần lệ mắt lòa xòa nhìn Colossus. Nói rằng, ta cũng đói bụng, cổ Tinh Nguyệt cũng nói, mà Hyuga Hinata mặc dù không có nói, nhưng từ nàng nhìn Colossus loại ánh mắt đó, biểu đạt ra ngoài ý tứ phải cùng hai người kia giống nhau. Được rồi, ta truyền thụ cho các ngươi một loại bí thuật, chính các ngươi đi nghĩ biện pháp. Colossus nói, mở võ đạo thiên nhãn, đem đa vọng ảnh phân thân thuật, cái này một cấm thuật đánh vào ba nữ nhân não hải. Nhớ kỹ, mỗi lần tối đa chỉ có thể phân ra hai cái ảnh phân thân. Biết không? Colossus nghiêm nghị nói rằng, là, vâng, đúng, sư phụ, cổ Ten Tần kích động nói rằng, hắn hiện tại đã cực kỳ biết rõ. Colossus truyền thụ cho nàng cái này một loại nhẫn thuật so với nàng từ ninja trong trường học học ảnh phân thân thuật phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lợi dụng đa trọng ảnh phân thân thuật, cổ Ten Tần ba nữ nhân bắt trở lại mấy con thỏ hoang. Mimi một bữa, cổ Ten Tần ba người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp vui vẻ. Mà Colossus lại mở to một đôi võ đạo thiên nhãn đối với bốn chu tiến đi nghiêm mật tra xét. Tinh thần của hắn lực ý chí hơn xa ba nữ nhân. Mặc dù là không ngủ được nghỉ ngơi, cũng tinh khí thần tràn trề. Huống chi, Konoha thôn truy binh lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hắn lại có thể nào yên tâm ngủ đâu. Uzumaki nhất tộc tộc địa đáng sợ nghe đồn, sợ rằng dọa không được người. Gì? Đó là vật gì? Trong lúc bất chợt, Colossus trừng lớn con mắt, giật mình nói, liền ở cái này phút chốc, hắn lại cảm giác được một cái cổ khác thường tinh thần năng lượng hướng hắn vọt tới. Này cổ tinh thần năng lượng phi thường cường đại, dĩ nhiên có thể so với võ giới vũ đế đại viên mãn chi cảnh. Hơn nữa, vẻ này khác thường tinh thần năng lượng ba động mang theo một cỗ ngập trời hận ý. Vẻ này hận ý dường như muốn đem thiên xé rách, muốn đem tất cả có sinh mạng đồ đạc hủy diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.